Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 304. Chương 304. Thực sự là yếu bạo nổ đây. Mà ở Bạch Sách nói xong về sau, cái kia bị đánh thành mì sợi nhân lão tứ cắn răng một cái. Một tay nắm tay, ngón tay cái đặt ở miệng của mình toát chủ, nín hơi, nhưng sau chợt thổi một cái, miệng cố lấy, theo về sau, cái này lão tứ liền giống như khí cầu, thân thể trên mới vừa rồi bị đánh lõm xuống địa phương toàn bộ cố lấy. Khôi phục hoàn tất, 3 giây về sau, lão tứ cắn răng, thở phì phò, đem tay theo miệng trên lấy xuống, hướng về phía Bạch Sách tức giận nói, dân bản xứ, cũng chỉ là điều này nói, cũng không cần nói mạnh miệng. Bạch Sách khóe miệng một phát, lộ ra một bộ cực kỳ tàn nhẫn biểu tình nói, phục hồi như cũ, lão tứ đối với Bạch Sách khuôn mặt trên xuất hiện loại vẻ mặt này bỗng nhiên dừng lại. Sợ hãi run rẩy, nhưng một giây kế tiếp, lão tứ cũng là ngửa đầu lên lớn tiếng ngạo nghễ nói, làm sao, chưa thấy qua. Bạch Sách khóe miệng liệt đến nhất lớn, lộ ra nhọn nanh sói. Hắc hắc hắc cười quỷ nói, ta phía trước gặp qua một cái có năng lực hồi phục người. Thế nhưng, hắn đã bị ta đánh bể. Cũng không biết, người phục hồi như cũ có phải hay không mạnh hơn hắn đây. Ở Bạch Sách nói xong về sau, Bạch Sách thân thể mang theo nụ cười tàn nhẫn tại chỗ biến mất. Theo về sau, đoàng đoàng đoàng đoàng, to lớn chiến đấu âm thanh lần nữa xuất hiện ở đây vùng đất lên, mà cái này lão tứ tắc thì là theo vừa rồi giống nhau. Trong một giây thân thể khổng lồ kia trên xuất hiện hơn 10 đạo lõm xuống. Chỉ bất quá, lần này là đã hoàn toàn nhìn không thấy Bạch Sách thân ảnh. Phía trước Bạch Sách mỗi lần xuất thủ, những thứ này người tuy nói nhìn không thấy Bạch Sách hành động quỹ tích, nhưng tối thiểu ở thời điểm xuất thủ có thể chứng kiến Bạch Sách xuất thủ. Nhưng bây giờ, Bạch Sách thân ảnh dường như hoàn toàn tiêu thất giống nhau. Căn bản nhìn không thấy Bạch Sách công kích thân ảnh, chỉ có thể nhìn được cái kia lão tứ thân thể trên trong một giây là trong nháy mắt xuất hiện hơn 10 đạo lõm xuống. Ở xa xa Tinh Thẩm nhìn trước mặt một màn, biểu tình trên mặt chậm rãi từ kinh ngạc biến thành kinh hãi. Thế cho nên làm Bạch Sách cuối cùng xuất hiện thời điểm, Tinh Thẩm biểu tình biến thành hoảng sợ. Chuyện này, cái này không thể nào đi. Mà không riêng Tinh Thẩm, hầu như tất cả mọi người tại chỗ đều là như vậy. Làm Bạch Sách vừa mới bắt đầu thời điểm công kích, vẻ mặt của mọi người là kinh ngạc, phía sau là kinh ngạc. Ở Bạch Sách ngừng tay lần nữa xuất hiện thời điểm, mọi người biểu tình trên mặt chính là hoảng sợ. Không được, không thể. Bạch Sách ở nhất luân công kích về sau, mang theo nụ cười tàn nhẫn, nhìn trước mặt, cái này lần nữa bị chính mình đánh thành mì sợi nhân lão tứ. Biểu tình trên mặt cũng càng ngày càng kích thích, mà cái kia lão tứ siêu siêu vẹo vẹo đứng tại chỗ. Trên người tình trạng cùng vừa rồi so với hầu như không sai biệt lắm. Thảm đến không được, cái kia lão tứ trong miệng cũng là phát ra tiếng kêu thảm thiết. Chỉ bất quá một giây kế tiếp, cái này lão tứ một tiếng không cam lòng giống giận về sau. Cái này lão tứ liền cùng vừa rồi giống nhau, tay cầm quyền, ngón tay cái bỏ vào trong miệng toát chủ, nhưng sau nín hơi chợt thổi một cái khí. Lão tứ thân thể lần nữa khôi phục phía trước hoàn hảo không hao tổn dáng vẻ. Khôi phục hoàn thành về sau, lão tứ miệng lớn thở phì phò, hướng về phía cái kia ở trước mặt mình mang theo tàn nhẫn nụ cười Bạch Sách. Giận dữ hét, vô dụng, chẳng qua là bị thương ngoài da mà thôi. Lão tử phục hồi như cũ chính là mạnh như vậy. Ngươi có bản lãnh ở tới mấy vòng, nhìn là ta mạnh hơn. Cũng là ngươi càng mạnh. Lão tứ lời nói xong về sau, Bạch Sách một phát miệng, miệng răng nanh lộ ra, trên mặt lộ ra một hồi hí ngược thêm phách lối biểu tình nói, ô, bất quá, thoạt nhìn, người phục hồi như cũ cũng không có ngươi nói mạnh như vậy nha. Bạch Sách đang nói xong, một giây kế tiếp, một tay theo sau lưng xuất ra. Bạch Sách tay trên nắm lấy một con máu me đầm đìa tay. Cái này tay gần như sắp bù đắp được trên Bạch Sách nửa người cao thấp. Mà cái tay này chính là lão tứ một tay. Chờ lão tứ phục hồi tinh thần lại phản ứng kịp về sau. Lập tức cúi đầu nhất xem tay trái của mình. Tay trái không, chỉ chừa hạ một cái máu me đầm đìa huyết thủ. Bạch Sách đem nắm lấy cái tay này đặt ở trước mặt. Vừa nhìn bàn tay trước mặt, vừa nhìn trước mặt cái kia vẻ mặt hoảng sợ lão tứ cười quỷ nói. Thực sự là không có ý tứ, tốc độ quá nhanh, trong lúc nhất thời không có khống chế được, đã đem ngươi tay tháo ra đây. Bạch Sách nói xong đem cái này tay tùy ý vứt bỏ. Ngửa đầu lên khẽ nói, bất quá, mặt bên biểu thị, ngươi phục hồi như cũ thực sự là yếu bạo nổ đây. Ngươi đến cùng còn có năng lực gì lấy ra? Cho ta xem một chút mà. Thiên vương yếu thành như vậy, cũng quá làm người ta thất vọng chứ. Bạch Sách nói xong, cái kia trước mặt lão tứ cắn răng giận dữ hét. Ngươi ở đây xem nhẹ ai vậy? Chỉ là tốc độ nhanh một ít a. Ngươi nếu là thật mạnh, có bản lĩnh liền tiếp ta toàn lực một chiêu này. Bạch Sách nhếch miệng lên, ngẩng đầu. Thân thể trong nháy mắt đi tới nơi này lão tứ trước mặt. Mắt nhìn xuống thiên vương lão tứ. Dùng một cổ cực kỳ không tiết tháo. Cực kỳ khinh thường nhân nhãn thần nhìn thiên vương lão tứ khẽ nói. Vậy tới chứ sao? Thiên vương lão tứ ở sững sờ xuống. Tựa hồ không nghĩ tới Bạch Sách dĩ nhiên thật như thế thẳng tắp đứng trước mặt mình. Không hề phòng ngự. Chờ thiên vương lão tứ phục hồi tinh thần lại về sau. Thiên vương lão tứ cắn răng một cái, nhếch miệng, hừ một tiếng, đem trong miệng bọt máu phun ra về sau. Hướng về phía Bạch Sách vẻ mặt ngoan sắc đạo. Đây chính là ngươi nói. Một giây kế tiếp, thiên vương lão tứ toàn thân tử quang. Ở nơi này tử quang nhất xuất hiện, chung quanh phế tích cự thạch gì gì đó lập tức lơ lửng. Nhưng sau trực tiếp vỡ thành bột phấn, thiên vương lão tứ toàn thân tử quang, đã ở này thì toàn bộ đều hướng tay phải nắm tay vung đi. Thiên vương lão tứ nắm tay phải quang mang ngưng tụ đến mức tận cùng thời điểm. Đã đem quả đấm này không gian chung quanh cho ăn mòn rơi. Theo về sau, cái này thiên vương lão tứ đột nhiên bạo nổ quát lên. Đi tìm chết đi, tạp toái. Đại Nhật, phốc thử, thiên vương lão tứ chiêu thức tên còn không có niệm xong. Nắm tay mới vừa nâng lên phân nửa, thiên vương lão tứ ngực liền nổ tung, lộ ra một viên có người thường cao cỡ nửa người cự đại trái tim. Đang ở phù phù phù phù nhúc nhích, mà Bạch Sách thân ảnh sớm không được lúc trước địa phương. Đã ở này lúc. Bạch Sách cái kia hí ngược thanh âm xuất hiện ở đây thiên vương lão tứ thân sau nói. Lừa gạt ngươi, ngu ngốc, hình ảnh chuyển tới cái này thiên vương lão tứ thân về sau. Bạch Sách phiêu phù ở cái này thiên vương lão tứ sau lưng. Mà Bạch Sách tay, tắc thì là đặt tại viên này đang nhảy lên kịch liệt trái tim lên. Này thì thiên vương lão tứ đã hoàn toàn bị sợ tại chỗ không dám động. Bạch Sách nhìn trước mặt quả tim này nhướng mày, vẻ mặt cổ quái nói, cũng không biết các ngươi người bên kia bóp vỡ trái tim còn có thể hay không thể sống sót đây. Đừng, đừng, cầu ngươi, đừng, cầu ngươi, cái kia thiên vương lão tứ thanh âm, đã bởi vì e ngại đang phát run, cả người đã ở run, mà Bạch Sách đang nghe thiên vương lão tứ cái thanh âm này về sau. Khuôn mặt trên biểu tình cổ quái, tắc thì là biến thành tàn nhẫn cười quỷ nói. Ô, loại phản ứng này lời nói, chính là sống không nổi tương đương, một giây kế tiếp. Tại thiên vương lão tứ to lớn kia sợ hãi trong tiếng kêu. Bạch Sách khóe miệng một phát lộ ra nanh sói. Cái kia đặt tại cự đại trái tim ở trên tay. Chợt sờ, trái tim chớp mắt bạo nổ.